Chương 296, tham gia. Đợt, thật là, ngay cả một tia thương tổn cũng không có tạo thành a. Đối với kỳ vọng của ngươi vẫn là quá cao. Sạ Bơ Lì Lì giang tay ra, Long Hy Thược có chút khổ não nói rằng. Lui đi, Sạ Bơ Lì Lì, ngươi tới bảo hộ ý gì? Lản Sơ liền giao cho nàng A. Long Hy Thược vừa dứt lời, hát sắc thiếu nữ giải khai người áo che gió màu đen, trong tay hát sắc cờ lẩy mỏ cũng chỉ hướng xuẩn xuẩn rụt động Lản Sơ. Sạ Bơ Lì Lì yên lặng gật đầu, nhanh chóng về tới ỉ dịt vẹo bên người. Kỳ quái, hoàn toàn không cảm giác được ngươi giai cấp Lản Sơ có chút hết ý nhìn thờ ơ không nói hát sắc thiếu nữ, chân khơi một cái, tự tay bắt được sâu trường thương màu đỏ, nhẹ cười nói ra, ha ha, thật không ngờ. Hai vị dĩ nhiên là dáng dấp giống nhau như vậy nhìn hát sắc thiếu nữ mặt dùng, Lản Sơ hơi tới hứng thú, bất quá không có chờ hắn mở miệng lần nữa, hát sắc thiếu nữ kiếm phong đã kinh kéo tới. Siêu hơi ra kiếm, hát sắc thiếu nữ thân thể chợt bắn ra ngoài, hoàn toàn chóc nạ không đến di động quy tích. Đột nhiên cảm thấy nguy cơ, Lản Sơ bản năng đem thương chắn trước người, đang trùng kích cực lớn lực đem Lản Sơ đánh lui hết mấy bước, hầu như ngay cả súng trong tay cũng cầm không được. Cảm thụ được tê dại tay trái, Lản Sơ hít một hơi lanh khí, tê lực lượng thật là mạnh, người này, coi như là bờ ở cờ lực lượng cũng bất quá cũng như vậy thôi hử, cũng không tệ lắm, cười lạnh một tiếng, hát sát thiếu nữ lần nữa huy kiếm, bén nhọn kiếm thế phá khai rồi không khí, hung hăng chém về phía. Lản Sơ, trải qua hoàn toàn ma hóa hát sát thiếu nữ đã hoàn toàn có thể phát huy ra sức mạnh của bản thân, ở tốc độ, phản ứng, lực lượng phương đi hệ nở đều có tăng cường nhanh chóng. Không thể cùng với nàng hợp lực số lượng không gì sánh được lý trí ý tưởng ở Lản Sơ trong đầu chợt lóe lên, cấp tốc lui lại, tránh khỏi hát sắc thiếu nữ lần nữa công kích. Mũi tên đông bắc phòng không xong, cái này có thể nguy rồi. E giờ ai đứng ở phía ký đại kiểu cột vòm nhìn ra xa thương khố đường phố chiến đấu, thấp giọng nhắc đi nhắc lại đứng dậy. Thập, cái gì nhỉ chứng kiến cường tráng đại hán sẽ vạn lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt lo lắng, hòa vợ cảm nhận được bất an. Thật chặt bắt được cường cốt chất hỏi. Sạ Bờ Minh Hiếu tham gia chiến đấu, Lản Sơ bị áp chế không cách nào phản kích. Dì đỡ có chút tiêu gấp nói ra, không, hiện tại thời cơ còn chưa thành thục ngu ngốc, ngươi đang nói cái gì nhỉ dì đỡ mà sờ hỏa vợ có chút không rõ vì sao, nghi ngờ nói rằng. Cách một tiếng dì đỡ thải vang lên gót chân cường cốt. Toàn thân nương tựa cường cốt hỏa vợ, cảm thấy tiếng vang đó thậm chí chấn động xương của mình, hoặc như là một tiếng bi minh bi thương than khóc. Ta vốn định ở người tề tiểu trước tinh quan kỳ biến, nhưng là như vậy đi Lản Sơ ăn thiệt thòi, đến lúc đó xuất thủ sẽ trễ. Chầm ngươi không phải dự định, các loại chờ bọn họ lẫn nhau đánh tình trạng kiệt sức thời điểm lại xuất kích sao ta nói tiểu master, ngươi có phải hay không hiểu lầm ý tứ của ta gì đờ nhăn đầu lông mày, dường như đối với hầu như cười không cười tiểu xỉu diễn kỹ cảm thấy mất hứng, túi đầu nhìn chân master. Ta quả thực hy vọng còn lại sẽ vạn sẽ không Lản Sơ khích bắt làm. Cái kia là chuyện đương nhiên chứ cùng với từng bước mà đem bọn họ tìm ra đến, còn không bằng đem bọn họ tụ tập lại, cùng bọn họ đại đấu một hồi tới cũng nhanh. Hoa vợ quên mất đáp lại, ý thức được mình cùng vị này dũng cảm vô cùng anh linh trong lúc đó hình thành nhận thức mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, sợ ngây người. Tê tiểu đứng lên đại đấu một hồi đúng. Giống như vậy cùng không cùng thời đại anh hùng hào kiệt giao phong cơ hội là ít lại càng ít. Nếu như 6 người đến đầy đủ, ta sẽ không để cho chạy bất kỳ người nào. Hung manh thêm tràn ngập nguy hiểm tín hiệu than nhẹ như sư tử gầm nhẹ một dạng từ dĩ đở hầu chỗ lọt đi ra, nhưng là từ hắn treo lên khỏe miệng trong lúc biểu lộ lại đó có thể thấy được mỉm cười. Ở họa vợ xem ra đây là dĩ đở độc hữu chính là hé miệng cười. Hiện tại xã bở cùng Lản Sơ. Hai người cũng có nhiệt huyết sôi trào nam tử hán khí khái, ta rất thưởng thức bọn họ, cứ như vậy làm cho bọn họ chết thật đáng tiếc. Không giết chết bọn họ, lại nên làm cái gì bây giờ chén thánh chiến tranh không phải là lẫn nhau chém giết sao hỏa vợ vậy có chút bệnh tâm thần thanh âm, bị đột nhiên một kích, vô tình cắt đứt. Thắng lợi cũng không tiêu diệt đối thủ, xương bá cũng không vũ nhục đối thủ. Đây mới thật sự là chinh phục gì đờ ưỡn ngực nói thẳng, sau đó hắn rút ra bên hông phối kiếm. Xét qua hư vô bầu trời, đem không gian chém đứt ra. Trong nháy mắt kèm theo vòng xoáy trạng lao nhanh ma lực lưu, xuất hiện một cái chiếu lấp lánh lớn đại bảo cụ. Hoa vợ như muốn bị chợt nổi lên cuồng phong ném đi tựa như, nhịn xuống thét chói tai ôm thật chặt lấy cương cốt. Quan chiến đến đây kết thúc, chúng ta muốn tham chiến, tiểu master. Đang nói chưa rơi xuống đất, chỉ thấy gì đỡ phiên động áo choàng tung người một cái, cưới cái kia nổ lệ phẹn tạc. Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc ngươi bây giờ là dính vào ừ nếu như ngươi không muốn đi lời nói, vậy ngươi liền ở lại chỗ này hay chờ xem ta đi mang ta. Ngu ngốc tuân mệnh lúc này mới không hổ là ta ma tám tơ gì đỡ phát ra tiếng cười sang sảng, nhẹ nhàng mà cầm lên hỏa vợ cổ áo, làm cho hỏa vợ cười ở bên cạnh mình. Hiện tại lên đường đi, gọi đi ạt hồ gì đỡ nổ lệ phẹn tạt sử dùng như sấm tiếng vang đáp lại mạ sát tờ hô hoán. Mũi tên đông bắc phòng làm sao vậy không được sao hát sắc thiếu nữ mỉm cười nhìn lãn sờ, trong tay cờ lệ mỏ lần lượt nặng nghề mà xem ở lãn sờ song thương. Đụng ở chỗ này đụng nhau, bắn ra ma lực, lãn sờ tay một trận tê dại, tay phải nắm vàng lóng ánh sắc súng lục cạch một tiếng rơi vào mà. Hát sắc thiếu nữ khinh thường cười nhạo nói, ngay cả thương cũng không cầm được sao ngươi thật đúng là có phụ thương binh tên A lãn sờ không thể đè nén phẫn nộ, lãn sờ anh tuấn mặt một số gần như vặn mẹo. Hàm răng thật chặt cắn, chỉ có thể bị động phòng ngự lấy, không cách nào phản kích. Hát sắc thiếu nữ giống như núi khí thế vững vàng tập trung vào lãn sơ, chỉ cần lãn sơ lộ ra một chút kẽ hở, sẽ chết không có chỗ chôn. Chết tiệt, nàng rốt cuộc là cái gì sẽ không thật là bờ ở cơ đi khiếp sợ hơn, lãn sơ cũng không khỏi bắt đầu suy nghĩ mặt chiến thuật. Lần liền không chỉ là như vậy trầm ngâm, hát sắc thiếu nữ đôi mắt ngông một tầng ngân bạch, ngươi sẽ chết lãn sơ. Sát khí dường như cuốn vòng quanh lạnh thấu xương gió lạnh, hát sát thiếu nữ bạo phát khí tức một lát liền khóa được tại phía xa vài mét ra lạn sơ, cảm thụ được không khí chung quanh dị thường. Lạn sơ hoảng sợ thần tình di chuyển hiện tại hắn mặt đúng lúc này, đột nhiên bị như sấm tiếng vang cát. Hát sát thiếu nữ cùng lạn sơ đồng thời bị chấn trụ vẫn không nhúc nhích, sau đó lại đồng thời nhìn lại đông nam phương hướng bầu trời, thanh âm tới giờ nì chia nha nở hiểu rõ. Long Hy Thược khẽ ngẩng đầu, khẽ khẽ cười nói. Dĩ đờ rốt cục ngồi không yên sao thân thể nhanh chóng lui lại đến rồi ị dịt véo bên người. Chỉ thấy một cái phi hành vật ở trên bầu trời xẹt qua một đường thẳng, thẳng đến bên này mà đến, còn ở trong trời đêm vẩy màu tím thiểm điện hoa lửa. Thanh âm tất nhiên là nó vọng lại không thể nghi ngờ.